Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478, Phụ Ma. Đối với Hương Nhi, Khô Tử cùng Diêu Long đến nói. Nhan Tuấn Trạch vừa mới đi đến thùng rác mặt sau. Một giây sau hắn liền lại trở về. Trở lại đầu ngõ, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Giống như lần trước, bắt đầu càn quét quái gì. Chủ yếu là đại trở về đến phòng thí nghiệm nổ mạnh phía trước. Một lần liền tiêu hao hắn tiếp cận 10 vạn điểm năng lượng. Cho tới bây giờ không có kia một lần tiêu hao nhiều như vậy qua. Cái này khiến hắn hiện tại năng lượng đã không đủ dùng. Muốn chấp hành kế hoạch tiếp theo. Trước hết bổ sung tốt năng lượng. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch có loại cảm giác. Chỉ là lần này năng lượng bổ sung khả năng còn chưa đủ. Có khả năng còn có thể lại trở về mấy lần. Hương Nhi nhẹ gật đầu. Hỏi, đi chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời ngay. Mà là ngẩng đầu nhìn ngay. Kinh ngạc nói, chừng nào thì bắt đầu dạng này. Khô Tử tiếp lời, liền vừa mới chúng ta lúc xuống xe. Ngươi đi vào ngõ nhỏ. Ta liền phát hiện sắc trời không đúng. Từng đoàn tiểu mây đen hội tụ. Hơn nữa lại mỗi người phân bố tại khác biệt khu vực. Không biết vì cái gì, Nhan Tuấn Trạch ý niệm đầu tiên chính là trong đầu hiện ra vong thần Vu Mã Vận cái bóng. Nữ nhân này tại chuyển hóa thành quái dị về sau. Thực lực cường đại đáng sợ. Tạm thời không cách nào chuẩn xác phòng trừng lực phá hoại lớn đến bao nhiêu. Nhưng bây giờ kia từng đoàn mây đen phía dưới khu vực. Rõ ràng biến thành một vùng tăm tối. Chứng minh đó căn bản không phải phổ thông nói. Cái này cùng Vu Mã Vận lúc trước dị hóa một khắc này hoàn cảnh đột nhiên biến hóa. Rất tương tự, có gì đó quái lạ. Các ngươi tạm thời không nên tới gần mây đen phía dưới khu vực. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Tuấn Trạch, Hương Nhi đứng tại ngoài xe. Lúc này vừa vặn mở cửa xe chuẩn bị đi vào. Nhưng lại chỉ lối đi bộ phía trước. Nhường Nhan Tuấn Trạch nhìn cái hướng kia. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu nhìn về phía lối đi bộ cái trước trạm xe buýt bài phía dưới. Nơi đó lúc này có một cái cô gái tóc dài ngay tại đi lại. Nữ tử này mặc một thân màu đen đồ công sở. Tóc dài xóa vai. Đi đường thời điểm hai tay cũng không đong đưa. Hướng về phía phương hướng của bọn hắn chậm rãi tới. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận phân biệt, phát hiện nữ tử này gương mặt lạ lẫm, mặt không hề cảm xúc, nhưng sắc mặt lại hoàn toàn trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Hôm nay toàn bộ Hoa Ứng Thành khu phố đều rất quạnh quẽ, rất khó nhìn thấy một người đi đường, cho nên nữ nhân này trên đường lấy loại phương thức này hành tẩu, có vẻ phi thường đột ngột. Có phát hiện hay không quái dị từ trường chập chờn? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Hương Nhi lắc đầu. Không có. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút Khô Tử lúc này mặc trên người từ năng bình tế y. Phát hiện che đậy áo vẫn luôn mở. Cho nên không tồn tại hấp dẫn quái dị đến khả năng. Ngẩng đầu lại nhìn về phía kia trang phục nghề nghiệp nữ tử. Nữ tử này lúc này tới gần rất nhiều. Vẫn như cũ đi lại chậm chạp, hai tay cứng ngắc buông xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, mặt của nàng hoàn toàn như là người chết, không chỉ có không lộ vẻ gì, càng là trắng bệch như tờ giấy. Nàng đang hô hấp, Hương Nhi ánh mắt theo nàng hơi hơi phập phồng bộ ngực bên trên thu hồi. Không bao lâu, nữ tử này hoàn toàn dựa vào tới gần bọn họ. Nhưng giống như cũng không hề để ý nơi này đứng người. Mà là tiếp tục dựa theo chính mình tiến tới lộ tuyến hành tàu. Tất cả mọi người không nói gì thêm. Nhan Tuấn Trạch, Khô Tử đứng khoảng cách cùng nữ nhân này gần nhất. Hương Nhi thì là đứng tại cửa xe mặt khác. Chỉ có Diêu Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ánh mắt nhao nhao định tại trên người nàng. Nữ tử này không có dừng lại. Theo Nhan Tuấn Trạch cùng Khô Tử bên cạnh chậm rãi đi qua. Phảng phất đem bọn hắn xem như không khí. rất nhanh liền cách xa nhau mọi người có một khoảng cách. Khô Tử bỗng nhiên mở miệng nói, ta đã biết, nàng là bị phụ thể. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch đã sớm đoán được, không có lập tức nói ra là bởi vì tại trạm xe buýt phương hướng xuất hiện lần nữa một cái nam tử. Nam tử này mặc áo jacket, quần tây, trong tay còn cầm một cái cặp công văn, lấy cùng nữ nhân này đồng dạng bộ pháp cùng tốc độ, chậm rãi hướng giữa đường đi đến, căn bản không quản có phải không xe lái tới. Bất quá giống như trên đường xe cũng thiếu rất nhiều rất nhiều. Cho tới bây giờ cũng không thấy được có xe đi qua. Mà tại Khô Tử nói ra lời nói này về sau, kia đã nhanh muốn rời khỏi nữ tử bỗng nhiên dừng lại. Không tại hướng phía trước di chuyển, rồi như vậy hướng về phía mọi người đứng vững. Khô Tử sững sờ, đem lực chú ý đặt ở nữ nhân này trên người. Chỉ gặp nữ nhân này chậm rãi quay người. Ánh mắt trống rỗng nhìn xung quanh đến, nàng tựa hồ đang nhìn Khô Tử. Khô Tử không tự chủ lui về sau một bước, nắm thật chặt trên người từ năng bình tế y cổ áo. Bất quá hắn biết, nữ nhân này nếu như để mắt tới chính mình cũng không phải là bởi vì chính mình thể chất đặc thù nguyên nhân, mà là vừa rồi hắn nói câu nói kia, tựa hồ đưa tới nữ nhân này chú ý. Mà cái này bị phụ thể nữ tử cũng rất cổ quái, bởi vì nàng có thể thấy được Khô Tử, phảng phất là lấy bị phụ thể nữ tử này nhân loại thị giác tại quan sát. Nàng có thể thấy được ta. Khô Tử nhịn không được tiếp tục lui lại, vừa lên tiếng nói, có lẽ nàng không hoàn toàn là quái gì. Nhan Tuấn Trạch phóng xuất ra khống chế vực trường, cùng một thời gian nữ nhân hướng về phía Khô Tử há to miệng ra, nàng trên dưới môi bị một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên lôi kéo mở. Soạt một chút, khóe môi dưới nháy mắt bị xé nứt, cả viên đầu tại thời khắc này cơ hồ biến thành hai nửa. Máu phun ra ngoài, a, hướng về phía Khô Tử phát ra một phen thê lương cực kỳ kêu thảm. Nữ nhân này điên cuồng đánh tới, má ơi, cứu mạng. Khô Tử dọa đến bỗng nhiên run một cái, quay người liền muốn trực tiếp hướng mở ra trong cửa sổ xe chui vào. Liền cửa xe cũng không kịp mở. Bất quá một giây sau, nữ nhân này thân thể một cái run rẩy, cả người ngã nhào xuống đất, không động đậy được nữa. Trong miệng chảy ra dòng máu rất mau đem trên mặt đất bao trùm một mảng lớn. Nhan Tuấn Trạch thu hồi khống chế vực trường. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được, nữ nhân này mặc dù bị phụ thể đã không có thuốc chữa, nhưng trong cơ thể trái tim lại còn tại yếu ớt nhảy lên. Cái này cùng lúc sơ phụ thể Ma La trọng phụ thể phương thức hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói, khả năng này là cùng loại với phụ thể cao cấp hơn hình thức phụ ma. Cho nên Nhan Tuấn Trạch quyết định thật nhanh, dùng khống chế vực trường đem nữ nhân này trái tim trực tiếp bóp nát. Quả nhiên đối phương liền lập tức tử vong. Mà liền tại lúc này, trong óc của hắn bỗng nhiên bắn ra một đầu tin tức nhắc nhở. Không nguyên nhân phụ ma thể, rợn cả tóc gáy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng, đậu xanh, vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, lại nhìn dị thứ nguyên năng lượng hạn mức cao nhất giá trị. Nguyên bản là 10.400 không giờ hạn mức cao nhất, đã tăng lên 1.000 điểm đến 10.500 không giờ. Bất quá chỉ là tăng lên hạn mức cao nhất giá trị, mà hiện có điểm sổ năng lượng còn là thiếu nghiêm trọng. Nhiệm vụ này không có nhiệm vụ tin tức, không có trách dị sự kiện cảm giác. Chỉ là đơn thuần giết chết cái gọi là không nguyên nhân phụ ma thể, liền có thể được đến xung kích năng lượng hạn mức cao nhất năng lượng giá trị. Có lẽ ở bộ này không nguyên nhân phụ ma thể xem ra, theo bị phụ ma một khắc kia trở đi, nàng trong tiềm thức ngay tại khát vọng tử vong chân chính, mà không phải giống vừa rồi như thế biến thành cái xác không hồn. Cho nên giết chết nàng ngược lại nàng hoàn thành chấp niệm. Cùng thời khắc đó, kia nơi xa nguyên bản đi tới giữa đường áo giáp kít nam, lúc này bỗng nhiên hướng cái phương hướng này đi tới, tốc độ thoáng có chút tăng tốc, nhưng ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, cùng vừa rồi nữ tử không có sai biệt. Nhan Tuấn Trạch cho Hương Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hương Nhi hiểu ý, đối diện hướng nam tử kia đi đến, song phương sắp tiếp cận, Hương Nhi tăng nhanh tiến lên tốc độ, mà kia áo giáp kít nam thì là giống như vừa rồi nữ tử như thế. Bỗng nhiên hé miệng, trên dưới bờ môi tê liệt, toàn thân bỗng nhiên kéo căng, giống như tùy thời mà động báo săn. Tại Hương Nhi sắp tiếp cận lúc, hắn hai chân đạp một cái, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhào tới, Hương Nhi động tác nháy mắt tăng tốc, gần như là gián phi hành, một quyền đánh trúng nam tử này ngực, nắm tay xuyên qua mà qua, đem hắn trái tim lập tức đánh nát, nam tử này theo giữa không trung ngã sấp xuống tới, nằm dạp trên mặt đất không động đậy được nữa. Không nguyên nhân phụ ma thể, rợn cả tóc gáy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Quả nhiên như Nhan Tuấn Trạch đoán, nhưng phàm là hắn an bài hành động, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, dị thứ nguyên năng lượng đồng dạng tính tại trên đầu mình. Mà bây giờ xem ra, cái này không nguyên nhân phụ ma thể, nhiệm vụ đẳng cấp tựa hồ là đồng dạng. Cái này cũng liền dẫn đến đạt được dị thứ nguyên điểm sổ năng lượng cũng giống như vậy. Không có khác biệt, Hương Nhi bước ra trở về sau, góc đường cùng đầu đường chỗ, lần nữa có chậm chạp đi lại bóng người đi ngang qua. Vốn là Nhan Tuấn Trạch theo thời không trong cái khe sau khi ra ngoài, là chuẩn bị mang theo tất cả mọi người đi vùng ngoại thành lợi dụng khô tử làm mồi. Hấp dẫn một đợt quái dị đến giết chết, khôi phục năng lượng, nhưng bây giờ lại có lựa chọn tốt hơn. Không chỉ có thể khôi phục năng lượng, còn có thể trực tiếp đề cao năng lượng. Nhan Tuấn Trạch nói, thành phố này đã sinh ra dị biến, chúng ta đi có người đi lại địa phương đi dạo, nếu như phát hiện giống nhau phụ ma thể, toàn bộ giết chết. Lại đối khô tử nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đem từ năng bình tế y, hấp dẫn cái này phụ ma thể đến, ta cùng Hương Nhi sẽ từng bước tiêu diệt bọn hắn. Ta muốn hay không ra tay? Diêu Long hỏi, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt phức tạp, lắc đầu, hy vọng mãi mãi cũng không nên đến để ngươi xuất thủ thời điểm. Nếu như chỉ là một số nhỏ người bị phụ ma, chúng ta là có thể giải quyết. Nhưng nếu là nhân số vượt ra khỏi tưởng tượng, ta sẽ nhắc nhở ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Diêu Long không nói thêm gì nữa. Mọi người ngồi vào trong ghế xe, Nhan Tuấn Trạch tọa giá chạy vị trí, hướng cuối phố xuất hiện mấy cái kia chậm chạp di chuyển bóng người chạy tới. Đến cuối phố về sau, quả nhiên liền gặp 7-8 người chẳng có mục đích đang thong thả mà đi. Cùng vừa rồi nữ tử cùng áo giáp kít nam giống nhau như đúc, đều là đã bị phụ ma. Hiện tại xem ra, khả năng chỉ cần ra cửa người, đại đa số đều tao ngộ giống nhau. Nhưng cái này cũng không bài trừ ở lại nhà người liền sẽ hảo vận. Trên trời kia từng đoàn mây đen bao phủ khu vực phía dưới đồng dạng một mảnh đen kịt. Mà một ít mây đen vừa vặn ngay tại chỗ ở tầng xung quanh. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch chỉ thị, Hương Nhi phụ trách xuống xe đem cái này phụ ma thể từng cái đánh chết. Thu hoạch được một đợt năng lượng giá trị về sau, đang muốn tiếp tục trên đường tìm kiếm, khô tử phát hiện dị thường. Hắn ngồi ở sau xe tòa đưa tay chỉ trên trời, lên tiếng nói, Nhan ca, tại sao ta cảm giác những cái kia mây đen tại hướng chúng ta bên này đi? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên liền gặp chí ít có 3 đám mây đen, đen nghịt tại hướng cái phương hướng này tới gần. Cái này 3 đám mây đen đều đến từ phương hướng khác nhau. Không thể nào là bị gió thổi đến nguyên nhân, trong đó một đoàn mây đen khoảng cách xe con gần nhất. theo một tràng building phía sau phóng qua về sau. Mây đen bao phủ mặt đất lập tức biến hắc ám. Khoảng cách bên này chỉ có 100 mét khoảng cách, mà cùng thời khắc đó, tại mây đen phía dưới xung quanh chỗ, chí ít song song xuất hiện hơn 10 tên phụ ma thể. Nam nữ già trẻ đều có, từng cái nhìn về phía bên này. Ta cùng Hương Nhi xuống xe. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nói, Diêu Long cùng Khô Tử ngay tại trên xe, đem xe cửa sổ giao đứng lên, cửa xe khóa trái. Ngay tại lúc này, có 2 tên người trừ linh cùng 2 tên an toàn thành viên theo phụ cận một cái trung tâm mua sắm. Cửa ra vào đi ra, cái này trong cửa hàng căn bản không có cái gì khách hàng. Mà bọn họ xuất hiện ở đây, cũng là vì đem khách hàng khuyên trở lại, nhường về đến nhà tạm thời không muốn ra khỏi cửa. Mới vừa xuất hiện 4 người liền phát hiện bên này dị thường. Trong đó một tên người trừ linh lúc này quát, người bên kia, mau tránh ra đoàn kia mây đen. Dứt lời, cái này 2 tên người trừ linh cất bước chạy đến, kia 2 tên an toàn thành viên thì là nhanh chóng lui về trung tâm mua sắm. Diêu Long, đừng để bọn họ tới gần. Nhan Tuấn Trạch phân phó, Diêu Long khẽ gật đầu, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Giống như sắp cuồng bạo hùng sư, một cỗ khổng lồ quái dị từ trường phúc tán ra, kia đang đến gần 2 tên người trừ linh thân thể chấn động, nhao nhao dừng lại, giờ khắc này bọn họ rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực mạnh quái dị từ trường. Trong lòng lúc này cân nhắc một phen, không tiếp tục áp sát, lúc này những cái kia tranh nhau chen lấn phụ ma thể từng cái chạy như bay đến. Ánh mắt tham lam dừng lại trong xe Khô Tử trên người. Giống như đói điên rồi linh cẩu, tranh nhau chen lấn đập đến. Hương Nhi đứng tại xe con phía trước, một cái chạy nước rút tiến lên, ba một chút nắm tay quán xuyên phía trước nhất phụ ma thể, đem nó trái tim đánh nát. Lập tức một quyền một cái, mỗi đánh ra một quyền, tất nhiên sẽ có một cái phụ ma thể ngã xuống. Một màn này rơi ở kia dừng lại 2 tên người trừ linh trong mắt. Lập tức vạn phần hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Cũng học kia 2 tên an toàn thành viên như thế, trốn vào trong cửa hàng chỉ là nhô ra cái đầu quan sát. Vốn là Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị Hương Nhi đánh chết cái này phụ ma thể. Nhưng nào biết Hương Nhi động tác tấn mãnh tuyệt luôn. Không có một cái có thể phóng qua nàng phòng thủ tuyến. Rất nhanh trên mặt đất liền chồng chất lên thi thể. Hơn 10 cái phụ ma thể toàn bộ mất mạng. Lấy Hương Nhi vốn là sức mạnh thêm vào thân xác thực lực tổng hợp. Dù cho chống lại bán hư linh cũng có một trận chiến. Thêm nữa Hương Nhi quái dị thể cùng cái này hoàn mỹ nữ thi dung hợp đã gần như chân chính hoàn mỹ. Sức mạnh càng là so với phía trước tăng lên rất nhiều. Nàng bây giờ thực lực chân chính chỉ so với Trang Thị ba tỷ muội tỷ tỷ Trang Văn Nhàn kém một chút. Mà Trang Văn Nhàn cho dù ở hư linh bên trong cũng là trung đẳng cấp tồn tại. Còn thời kỳ đầu xuất hiện hư linh Mai Di, nàng thì là cao cấp hư linh. Cho dù đụng tới tử thần Morrison cũng có thể tách ra một tách ra. Về phần vong thần, kỳ thật đã có sức mạnh chống cự ma linh, tỉ như Papasa cùng Silvernus, Vu Mã Vận cũng đồng dạng có thể cứng rắn gạch Silvernus. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để cho cái này chân ngôn ma chạm đến, dịch ngôn chi thư. Nếu không chính là 2 cái vong thần liên thủ, cũng sẽ đã trúng Silvernus, chân ngôn ma chướng. Ma chướng trực tiếp giết chết bán nguyệt hiệp hội tử thần Valery Walker. U Minh Mạc phủ tử thần Hắc Trạch Cương cũng bị thương nặng hoa ứng tử thần Hàn Vũ. Còn trực tiếp đưa đến vong thần Vu Mã Vận không bị khống chế dị hóa. Về phần mặt khác đa số vong thần hiện tại là thế nào tình huống? Tạm thời không được biết, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không tốt qua. Chỉ là đến vong thần lĩnh vực này. Cho dù Silvernus lợi dụng dịch ngôn chi thư, nhưng muốn trực tiếp xử lý vong thần vẫn là không cách nào làm được. ngay tại Hương Nhi giết chết sở hữu phụ ma thể sau một giây sau. Theo sát mà tới mây đen đem chiếc này xe con tính cả Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi cùng bao phủ đi vào, mắt tối sầm lại, cái gì đều nhìn không thấy, song song vừa rồi bên tai còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Giờ khắc này nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất cái này nồng hậu dày đặc hắc ám chính là lấp kín dày tường, đem sở hữu ngoại giới hoàn toàn cách ly. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ xe con liền dừng ở chính mình bên phải. Duỗi tay lần mò, vẫn còn, chỉ là không cách nào bị thấy được. Các ngươi có sao không? Hắn mở miệng hỏi thăm. Trong xe truyền ra thanh âm. Nhan ca, ta không có gì, nhưng ta cái gì đều không thấy được. Đây là khô tử, lập tức là Diêu Long thanh âm truyền ra. Trầm muộn gầm nhẹ. Ngưng tụ thành một cỗ nộ khí muốn bùng nổ. Ta không thích loại này hắc ám. Ta muốn xua tan nó. Trước tiên tỉnh táo, Nhan Tuấn Trạch lập tức nói. Cái này mây đen không tầm thường. Cũng không chỉ là đem người đâm mù đơn giản như vậy. Nói không chừng cất giấu trong đó cái gì. Hương Nhi, trước tiên tập trung đến xe con bên này. Nhan Tuấn Trạch phân phó một câu. Dứt lời về sau, tay trái của hắn bị một người nhẹ nhàng chạm đến một chút. Lập tức là năm cái mảnh khảnh ngón tay bắt lấy hắn. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới Hương Nhi động tác nhanh như vậy. Lập tức trở tay nắm chặt tay của đối phương. Cảm giác dị thường lạnh buốt. Ta ở đây, một giây sau, Hương Nhi thanh âm lại từ xe con mặt khác truyền đến. Một cỗ đặc dính cảm giác theo Nhan Tuấn Trạch trên cánh tay phản hồi đến đại não. Phảng phất có một đầu hiện đầy treo dịch đầu lưỡi ngay tại liếm cánh tay của hắn làn ra. Nhan Tuấn Trạch khống chế vực trường lập tức phóng thích. Đem đầu lưỡi này còn chưa kịp thu hồi ra hỏa một mực ổn định ở tại chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.